Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, chương 211, thời cơ. Trong bóng tối, Triệu Thiên Thu nhìn thấy Vương Sung thời điểm cũng lấy làm kinh hãi. Ở hắn cùng Tô Hàn Sơn gian phòng về sau, Vương Sung lại ở trên núi thành lập tòa thứ hai phòng ngự pháo đài. Dùng xác sói bỏ thêm vào gian phòng. Đem đối thủ công kích yểm hộ bầy sói, làm vì mình vách tường thuẫn. Vương Sung tư duy thiên mã hành không, kế trước lồng sắt đựng thạch, lại để cho Triệu Thiên Thu kinh ngạc một cái. Bất quá, chân chính để Triệu Thiên Thu giật mình, vẫn là Vương Sung tụ lại nhân thủ. Cũng chính là chốc lát công phu, Vương Sung bên người hiện tại lại đã tụ họp gần 20 tên cấm quân hộ vệ cùng huấn luyện viên. Còn có hơn 30 danh học sinh, nhiều người như vậy, Triệu Thiên Thu cảm thấy có chút giật mình. Hơn nữa, Triệu Thiên Thu còn phát hiện, Vương Sung triệu tập những người này không hề là tùy ý từng người tự chiến. Mỗi người bọn họ vị trí, đều ẩn đựng một loại nào đó quy luật. Đây là chiến trận, Triệu Thiên Thu một chút liền nhận ra được. Phương thức này khiến cho hơn 20 cái cấm quân hộ vệ cùng huấn luyện viên, cùng với hơn 30 danh học sinh ngưng tụ thành một thể thống nhất. Tất cả mọi người hiệp đồng tác chiến, tức phát huy ra uy lực lớn nhất, lại khiến cho mỗi người gặp phải uy hiếp cùng công kích giảm nhỏ đến nhỏ nhất. Phương thức này không nghi ngờ chút nào phát huy ra vượt xa này mấy chục người uy lực. Xung quanh cái kia đầy đất xác sói cùng từng bộ cao câu ly võ nhân thi thể chính là chứng minh tốt nhất, hẳn là Vương Nghiêm dạy hắn. Triệu Thiên Thu trong đầu chợt hiện lên một nói ý nghĩ. Vương gia là tướng tướng chi môn, phụ thân của Vương Sung chính là trấn bên cạnh danh tướng. Vương Sung gia học uyên thâm, có loại biểu hiện này hiển nhiên cũng không kỳ quái. Vương Sung, Triệu Thiên Thu đi tới, gió núi gào thét, trong bóng tối thiếu niên, sắc mặt hơi trắng bệch, thế nhưng vẻ mặt tương đương trấn định. Huấn luyện viên, nghe được âm thanh, Vương Sung phục hồi tinh thần lại. Ngươi đã đến, ngươi tìm ta có chuyện gì? Triệu Thiên Thu nói ngay vào điểm chính, ngươi hiện tại còn có lực đánh một trận sao? Vương Sung nói, ngươi là có kế hoạch gì sao? Triệu Thiên Thu lập tức lĩnh ngộ lại đây. Vương Sung gật gật đầu. Huấn luyện viên, nếu như ta nghĩ biện pháp yểm hộ ngươi xuống núi, ở khoảng cách gần tình huống, ngươi có biện pháp đánh giết những đột quyết kia cung tiễn thủ sao? Ngươi ở nói đùa ta sao? Thần tiễn thủ sợ nhất chính là gần người. Tuy rằng thực lực của bản thân bọn họ cũng không tệ, nhưng tuyệt đối không cách nào cùng chúng ta những này gần người tác chiến binh chủng đánh đồng với nhau. Nếu quả như thật có thể đột phá đến bên cạnh bọn họ, người nghĩ rằng chúng ta thực lực còn xa vào đến loại này bị động bị đánh cục sao? Triệu Thiên Thu nhíu nhíu mày, hơi có chút không thích, còn tưởng rằng Vương Sung gọi hắn lại đây có kế hoạch gì. Kết quả lại là chuyện như vậy, tình huống bây giờ không phải đánh không đánh thắng được những cái kia thần tiễn thủ vấn đề, mà là căn bản là không có người có thể xuống núi. Làm thần tiễn thủ hình thành số lượng ưu thế, người ở đây cũng chỉ có bị đánh mệnh mà thôi. Hơn nữa, đối phương tất nhiên có chuẩn bị mà đến, liền không khả năng không biết phòng bị đừng người xuống núi. Ai hiện vào lúc này rời đi, e sợ nhất định sẽ chịu đến cái kia mười mấy đột quyết thần tiễn thủ cùng cao câu ly thần điêu tay toàn bao trùm thức đả kích, trên căn bản không có người có thể tiếp tục sinh sống. Bao quát Triệu Thiên Thu, huấn luyện viên, nếu như ta cho ngươi biết, ta có biện pháp đưa ngươi an toàn xuống núi đây. Vương Sung tóc dài bay lượn, ở gió núi bên trong đột nhiên nở nụ cười. Nếu là như thế, vậy ta liền tuyệt đối có thể đánh vỡ những cái kia thần tiễn thủ phong tỏa. Triệu Thiên Thu ngớ ngẩn, trong mắt lộ ra một luồng lạnh lẽo sát cơ. Bạch Hổ Phong vấn đề lớn nhất chính là không có che đậy. xuống núi con đường rất dễ dàng chịu đến rình giết. Thế nhưng nếu như đột phá tầng bình chướng này, cái kia trong rừng núi đến cùng đều là cây cối, núi đá, dây leo. Vào lúc này ngược lại là những cái kia thần tiễn thủ bó tay bó chân, cung nhanh không phát huy ra uy lực. Bất quá, này là không thể nào. Đây cũng chính là nói một chút mà thôi. Chúng ta thậm chí ngay cả xuống núi đột phá bọn họ phong tỏa đều không làm được. Triệu Thiên Thu lắc lắc đầu, rất nhanh phục hồi tinh thần lại. Ha ha, phương thức bình thường đương nhiên không được. Thế nhưng ngươi xem một chút nơi đó. Vương Sung thản nhiên cười, sau đó duỗi ra một ngón tay, trong đêm đen chỉ hướng một phương hướng. Đoạn Nhai, Triệu Thiên Thu lập tức giật mình. Vương Sung chỉ phương hướng là một cái ao hãm, mà lại hướng bên ngoài, cái kia chính là một mảnh vách núi. Từ trên vách núi treo leo nhảy xuống, đây là một loại nào đó chuyện cười sao? Từ nơi nào nhảy xuống, còn có mệnh có ở đây không? Khoảng cách cao như vậy, coi như là hắn cũng chắc chắn phải chết. Ta ban ngày quan sát qua, nơi đó sườn núi thế nhất chậm, quan trọng nhất chính là nơi đó có dây thường xuân, không có thừa nước đục thả câu. Vương Sung một lời nói ra đáp án, Triệu Thiên Thu ngớ ngẩn, nhất thời rõ ràng Vương Sung ý tứ. Đoạn Nhai có dây thường xuân cùng không có dây thường xuân là hai loại khác nhau. Vương Sung ban ngày đã sớm quan sát qua, cái kia mặt Đoạn Nhai là cái bóng một mặt, bởi vì ánh mặt trời ít, vì lẽ đó sinh trưởng không ít dây thường xuân. Từ trên xuống dưới, một đường lan tràn, hiện tại mấy chục tên thần tiễn thủ phong tỏa Bạch Hổ Phong. Những này dây thường xuân nếu như lợi dụng nhiều lắm, chính là một cái xuống núi đường tắt, hơn nữa còn không quá sẽ khiến cho người chú ý. Bất quá như vậy còn chưa đủ, cho dù có dây thường xuân, một khi bị người của đối phương phát hiện, đến lúc đó chắc chắn phải chết. Trên vách núi treo leo không thể so bình địa, căn bản không chỗ né tránh. Triệu Thiên Thu chân thành nói, bắt đầu suy nghĩ Vương Sung đầu này phương pháp tính khả thi. Vương Sung cười cợt, cũng sẽ không giấu giếm nữa, nhất thời đem kế hoạch của chính mình toàn bộ bê ra. Phương pháp này hoàn toàn có thể được, đáng giá thử một lần. Nghe xong Vương Sung kế hoạch, liền ngay cả Triệu Thiên Thu không khỏi nhíu nhíu mày, trong lòng đại để ý động. Vương Sung phương pháp nhìn như nguy hiểm, nhưng kỳ thực suy nghĩ sâu sắc quen thuộc, có thể thấy Vương Sung không hề là sự kích động nhất thời, mà là có toàn bộ kế hoạch. Càng quan trọng hơn là, đây là hiện nay duy nhất phá cục biện pháp, không giải quyết phía ngoài mười mấy đột quyết thần tiễn thủ cùng cao câu ly thần điêu tay. Trên núi thế cuộc liền không có cách nào triệt để đổi mới. Điểm này, Triệu Thiên Thu cùng Vương Sung nắm giữ đồng dạng quan điểm. Nếu muốn triệt để phá cục, nhất định phải triệt để giải quyết ngoại vi mấy chục tên thần tiễn thủ. Hô, một trận hừng hực ánh lửa đột nhiên ở cách đó không xa bay lên. Tiếp theo là thứ hai nơi ngọn lửa rừng rực, hai đám to lớn hỏa diễm vặn vẹo, nhảy lên, đem trung gian ánh lửa chiếu rọi không tới địa phương trở nên càng phát trong bóng tối. Mà nhảy lên ánh lửa, vặn vẹo hư không, cũng cản trở hai cái phương hướng thần tiễn thủ tầm nhìn. Ầm ầm ầm, cũng là ở hai đám lửa bay lên đồng thời, ba, bốn khối đen thùi lùi nham thạch to lớn từ Đoạn Nhai trên rơi xuống. Phốc phốc phốc, không hề do dự chút nào, một làn sóng lang nha tiễn mưa từ bốn phương tám hướng bao trùm lại đây. Tiếp theo, lại là một làn sóng xác sói bị quăng xuống dưới. Lại là một làn sóng lang nha tiễn mưa che đè xuống. Làn sóng thứ ba, đợt thứ tư, liên tiếp mấy làn sóng về sau. Bốn phương tám hướng, những cái kia thần tiễn thủ cũng ẩn ẩn phát hiện cái gì. Không còn giống trước như vậy, mỗi một đợt đều có mưa tên bao phủ đến đây. Triệu huấn luyện viên, gần đủ rồi, đi xuống thời điểm, tứ chi cuộn mình, trước tiên trụy xuống một quãng thời gian, lại lợi dụng đoạn nhai trên nham thạch ngăn cản lại rơi tốc độ. Ta sẽ ở ngươi xuống về sau, tiếp tục thả mấy làn sóng thạch đợt, hư thì lại thực chi, kỳ thực hư chi, chỉ cần lợi dụng được, hoàn toàn có thể đến chân núi. Mặt khác, chân núi có vài thớt bị hoảng sợ chiến mã, ngươi đến xuống mặt, chỉ muốn tuyển chọn một thớt, cái khác ngươi toàn bộ đánh đuổi, như vậy có thể trợ giúp ngươi nhanh nhất đến những đột quyết kia cung tiến thủ vị trí. Chiến mã là bạch hổ trên đỉnh học sinh của hắn phát hiện, thế cũng được Vương Sung trong kế hoạch trọng yếu một khâu. Trên vách núi dây Thường Xuân, chân núi bị hoảng sợ mấy con chiến mã, chỉ cần Triệu Thiên Thu lợi dụng tốt, hoàn toàn có thể đạt đến phá cục hiệu quả. Rõ ràng, Triệu Thiên Thu chỉ trò, dựa vào cái kia hai đám lửa cháy hừng hực yểm hộ. Ngay ở Vương Sung đám người tung mấy cỗ xác sói đồng thời, hỗn ở bên trong, trong nháy mắt trượt xuống dưới, biến mất vô thanh vô tức. Triệu huấn luyện viên, bảo trọng, có thể hay không phá cục, liền nhìn ngươi, nhìn Triệu Thiên Thu biến mất phương hướng. Vương Sung rất nhanh quay đầu lại, hiện tại còn lâu mới là lo lắng Triệu Thiên Thu thời điểm. Này mấy tòa cung điện trung gian đã tụ tập đại nhiều người. Nhiều người như vậy, mục tiêu quá lớn, một khi một làn sóng quăng bắn tên mưa che đè xuống, nơi này liền sẽ tổn thất nặng nề. Vương Sung rõ ràng trong lòng, ở trên ngọn núi này, bất kỳ cái gì địa phương, cũng không thể tụ tập quá nhiều người tay. Hiện tại, thứ hai, Vương Sung rút ra trường kiếm, xa xa một chỉ, xa hướng về phía bạch hổ trên đỉnh tòa thứ hai yếu địa. Sở hữu nhìn thấy Vương Sung trong miệng tòa thứ hai yếu địa người đều là một mặt kinh ngạc. Bởi vì Vương Sung chỉ lại là trên đỉnh ngọn núi cái kia tòa to lớn bạch hổ pho tượng. Bạch hổ pho tượng phía dưới là trống không. Đối với Vương Sung tới nói, nơi này có thể thiên nhiên tránh né thần tiễn thủ quang bắn. Nếu như phối hợp đại lượng xác sói bỏ thêm vào xung quanh, nơi này hách lại chính là tòa thứ ba thiên nhiên pháo đài. Càng quan trọng hơn là chiếm lĩnh trí cao địa. Bóng đêm sâu sắc, không có chút nào do dự. Chỉ chốc lát sau, Vương Sung dẫn dắt mọi người thành công chiếm lĩnh tòa thứ hai yếu địa. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, lần này mọi người tốc độ càng nhanh hơn. Chỉ là mấy hơi thở, phòng ngự liền hoàn thành một nửa. Lại một lúc, tòa thứ hai pháo đài chính thức thành hình. Mà lúc này đây, Vương Sung bên người lại tụ họp hơn 30 tên giải rác ở các nơi cấm quân hộ vệ cùng huấn luyện viên, đây đã là cỗ rất thế lực khổng lồ. Đại đường cấm quân chỉ cần tụ tập cùng nhau, chỉ cần có một cái an toàn chỗ che chở, tất cả liền sẽ quả cầu tuyết như thế, hướng về phía trước phát triển. Chuyện về sau, liền không cần Vương Sung bận tâm nhiều lắm. Vương Sung đem người thứ ba cứ điểm chỉ điểm cho bọn họ nhìn. Rất nhanh khoanh chân ngồi xuống tới. Tiếp đó, cũng nên ta ra tay rồi. Vương Sung trong đầu liên tiếp, đem bạch hổ núi lục soát một lần. Hắn đã cơ bản có thể xác định, Ngụy Hạo bọn họ không ở trên ngọn núi này. Ngụy Hạo, hy vọng ngươi có thể kiên trì được. Vương Sung thầm nghĩ, rất nhanh từ trong lồng ngực lấy hai viên trong thiên lao Thánh Hoàng ban thưởng đan dược. Này viên đan dược Vương Sung vốn là chuẩn bị qua một thời gian ngắn. Lục tí công, luyện thành một vòng tuần hoàn, thông thạo về sau sử dụng nữa. Bất quá bây giờ, đã đợi không cho đến lúc đó. Lẩm bẩm một tiếng, Vương Sung đem hai viên đan dược nuốt vào. Trong lúc nhất thời nóng hổi, một luồng khổng lồ dược lực từ Vương Sung trong cơ thể muốn nổ tung lên. Vương Sung đầy mặt đỏ chót, cả người nóng hổi, toàn thân rất nhanh bay lên một luồng bạch sương mù. Đến từ Hoàng Cung bí tàng đan dược dược lực, từng làn phảng phất hải triều đồng dạng tại Vương Sung trong cơ thể dội dừa. Không có chút nào do dự, Vương Dung dẫn dắt này cỗ khổng lồ nguyên khí, hướng về hai cánh tay bên trong từng cái kinh lạc cùng huyệt mạch dung đi. Phanh phanh phanh, ở mạnh mẽ đan dược ngoại lực ủng hộ, Vương Dung trong cơ thể vô số phong bế kinh lạc, huyệt đạo theo tiếng mà ra, lục tí công trong khoảng thời gian ngắn tiến cảnh. Cơ hồ tương đương ở Vương Dung mấy tháng khổ tu, thật dày đặc đan dược, quả nhiên không hổ là hoàng thất chống cự đan. Vương Dung trong đầu chợt hiện lên một nói ý nghĩ, không có chút nào do dự, cổ động trong cơ thể nguyên khí, dung hợp dược lực, hết tốc lực hướng về kia chút kinh lạc, huyệt đạo phóng đi, ầm ầm, không biết qua bao lâu, Vương Dung trong cơ thể bỗng nhiên chấn động, lục tí công, cuối cùng một nói huyệt đạo theo tiếng mở ra. Mà cùng lúc đó, một trận tiếng hoan hô truyền đến. Vương Dung tụ tập những cấm quân kia hộ vệ cùng huấn luyện viên, cũng thành công chiếm cứ nơi thứ ba yếu địa. Vương Dung trong kế hoạch, sau cùng một khâu rốt cục thực hiện, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.